Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, Anything that can go wrong, bất kỳ điều gì xảy ra cũng có thể theo hướng tồi tệ. Mình nên biết rằng chuyện như thế này sẽ xảy ra. Trong một cuộc trò chuyện với giáo sư Ober, Sunny đã học được về thứ gọi là định luật Murphy. Bất kỳ điều gì có thể đi sai sẽ đi sai. Cậu không biết Murphy là ai và tại sao người đó lại ở vị trí để đưa ra những quy luật chi phối thế giới, nhưng tính đúng đắn của nó thật khó mà phủ nhận. Có lẽ Murphy cũng là một kiểu gián ngoan cố để có thể nghĩ ra một quy luật không thể chối cãi như vậy. Dù sao đi nữa, đó chính xác là những gì đã xảy ra. Mọi thứ đều đã sai lầm. Sunny từng hy vọng sẽ nhận được thông tin và tài nguyên thông qua Dream Realm, cõi mộng, nhưng giờ đây, hy vọng đó đã bị phá hủy. Bản chất kỳ lạ của đường hầm vô tận đã ngăn cản những người Awaken thức tỉnh, di chuyển giữa các thế giới. Cậu thậm chí còn không biết điều đó có thể xảy ra. Chết tiệt, sau khi chỉ đạo các thành viên trong nhóm giữ bí mật chuyện này, Sunny do dự một lúc. Rồi ra lệnh cho đoàn xe tiếp tục di chuyển. Họ phải tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, cậu không còn kỳ vọng sẽ tìm thấy lối ra. Tuy nhiên, Sunny vẫn cần thêm thông tin. Đường hầm không lặp lại chính nó, như những thí nghiệm ngày hôm qua đã chứng minh. Vì vậy chắc chắn có một loại ma thuật khác liên quan. Cậu nghi ngờ rằng nó có liên quan đến không gian, nhưng cần quan sát thêm để đưa ra kết luận chính xác. Rhino lăn bánh về phía trước và các phương tiện chở dân thường theo sau. Một lần nữa, họ lướt qua bóng tối im lìm, xé tan nó bằng những tia sáng, những bức tường đá lướt qua, và vì bề mặt của chúng luôn giống nhau, dễ dàng tưởng tượng rằng đoàn xe thực ra không hề di chuyển mà chỉ mắc kẹt tại chỗ, bị nguyền rủa phải lặp lại cùng một khoảnh khắc thời gian mãi mãi. Điều duy nhất phá vỡ sự đơn điệu đó là những lối vào các lối đi bên cạnh đầy đe dọa, thỉnh thoảng xuất hiện từ bên trái hoặc bên phải. Sunny biết rằng giải pháp hợp lý nhất sẽ là cố gắng khám phá chúng thay vì ngoan cố cố gắng tìm lối ra của đường hầm chính. Tuy nhiên, cậu cảm thấy miễn cưỡng làm điều đó, ít nhất là vào lúc này. Như thể mọi thứ đang buộc cậu phải đưa ra quyết định đó. Điều này chính xác là lý do khiến sự hoang tưởng của cậu tăng lên. Gần như thể có thứ gì đó đang cố gắng dụ chúng ta đi sâu hơn xuống lòng đất. Chết tiệt, những lối đi bên cạnh quá hẹp để Rhino có thể đi qua. Dù sao thì cậu cũng sẽ không bỏ lại APC trừ khi hoàn toàn cần thiết. Dù vậy, Sunny vẫn chú ý rất nhiều đến các lối đi bên cạnh. Khi cậu quan sát các lối vào và bóng tối che phủ chúng, một chút nghi ngờ bắt đầu xuất hiện trong tâm trí. Ngoài ra, cậu cũng không hoàn toàn nhàn rỗi. Ngay cả khi có vẻ như vậy với những người khác đang ngồi bên trong Rhino, trong suốt ngày hôm sau, Sunny vẫn ngồi trên ghế trong phòng chỉ huy. Thỉnh thoảng, cậu liếc nhìn các màn hình, nhưng rất hiếm, hầu hết thời gian, cậu chỉ di chuyển các ngón tay theo một cách kỳ lạ, trông như thể chúng đang thực hiện một điệu nhảy phức tạp. Cuối cùng, Beth không thể giữ im lặng nữa và hỏi với giọng đầy khó chịu. Cậu đang làm gì vậy? Cậu định niệm bùa chú hay gì đó à? Mặc dù giọng nói đầy sự bực bội, nhưng bên dưới là sự lo lắng và sợ hãi. Sunny mỉm cười. Thật ra, đó chính xác là những gì tôi đang làm. Tôi là một pháp sư nghiệp dư. Cô thấy đấy, người phụ nữ trẻ hừ một tiếng. Được thôi, không cần phải nói với tôi. Tôi đoán là cậu đã mất trí thật rồi. Nhưng Sunny đã nói thật. Mặc dù cô không thể thấy, cậu thực sự đang dệt những sợi essence, tinh chất, giữa các ngón tay. Đến lúc này, Sunny đã đủ thành thạo để không tự cắt ngón tay của mình trong quá trình này, như cậu đã từng trong đấu trường đỏ. Thậm chí không có một vết cắt nào trên tay cậu. Tuy nhiên, việc tạo ra các sợi Essen từ bóng tối, chưa kể đến việc sắp xếp chúng thành một kết cấu thực sự, đòi hỏi rất nhiều thời gian, sự tập trung và, quan trọng nhất, Essen. Đó là lý do tại sao cậu không thể luyện tập dệt thường xuyên. Nếu có, kể từ khi đến Nam Cực, xiềng xích ác mộng quá khắc nghiệt và hỗn loạn, đòi hỏi quá nhiều từ cậu để có thể lãng phí những tài nguyên quý giá vào những việc không cần thiết. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Đến cuối ngày thứ hai bên trong đường hầm, Sunny đã có thể tạo ra đủ các sợi để biến một vật thể thành ký ức. Memory. Tuy nhiên, cậu cần một chút nữa để đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy, cậu tiếp tục công việc qua cả đêm. Vào ngày thứ ba trong hành trình xuyên qua bóng tối, khi mọi người im lặng và nỗi sợ lan rộng trong đoàn xe như một bệnh dịch, cậu lấy Weaver Needle, kim dệt, từ Carverter's Coffer, Dương Tham Lam, ra, cùng với một mảnh linh hồn Transcendent, siêu việt, mà cậu đã lưu trữ trước đó. Bất kỳ mảnh nào cũng có thể được dùng, nhưng Sunny chỉ có những mảnh này trong tay. Kim dệt tỏa ra ánh sáng vàng nhạt dịu dàng. Sử dụng nó để tạo ra những cấu trúc cơ bản, cậu bắt đầu quá trình biến nó thành một memory. Làm vậy tương đối dễ dàng đối với cậu, vì cậu đã làm điều đó nhiều lần trước đây. Lần này, tuy nhiên, có một phần đặc biệt rắc rối của quá trình. Sunny đã học cách đặt tên cho những ký ức thông qua các cấu trúc của chúng vào một thời điểm nào đó. Nhưng mỗi ký tự rune, cần thời gian và thêm các sợi Essen để tạo ra. Học cách dệt các ký tự rune không phải là điều dễ dàng, và yêu cầu cả sự hiểu biết tốt về các kết cấu và kiến thức sâu về ngôn ngữ rune mà Spell sử dụng. Cậu có thể bỏ qua bước này. Tất nhiên, trong trường hợp đó ký ức sẽ chỉ được gọi là bởi Spell, nhưng lần này Sunny đang nhắm tới một điều khác. Cuối cùng, cậu mệt mỏi đặt kim xuống và thở ra một hơi nặng nề. Cả giáo sư Ober và Beth đều nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ tò mò. Ông lão đã không muốn phá vỡ sự tập trung của Sunny trước đó, nhưng bây giờ ông cuối cùng cũng hỏi. Chàng trai trẻ, tôi xin lỗi, nhưng cậu có thể giải thích cho chúng tôi được không? Tôi phải thừa nhận, lúc đầu nó trông khá kỳ lạ, nhưng bây giờ cả hai chúng tôi đều rất tò mò. Sunny mỉm cười. À, tôi đang chuẩn bị gửi một thông điệp. Nói rồi, cậu giải trừ kim dệt. Nó biến mất trong một cơn mưa tia lửa vàng, khiến cả giáo sư Ober và Beth chớp mắt ngạc nhiên. Sau đó, Sunny triệu hồi các ký tự rune và nhìn vào danh sách ký ức của mình. Chỉ có cậu mới nhìn thấy các ký tự rune lung linh trong không khí. Sin of Solace, Bitter Cast, Steel Scream, và cuối cùng, cái sau cùng, Memory, I am stuck in an endless tunnel full of true darkness. How the hell do I get out? Askasi, tôi đang bị mắc kẹt trong một đường hầm vô tận đầy bóng tối thuần khiết. Làm cách nào để ra ngoài? Hỏi Kasi, Memory Rank, Transcendent, Memory Tear. Y ngắn, khóe mắt cậu giật giật, thật là một cảnh tượng xấu xí, chắc chắn mình sẽ đổi tên sau. Hết chương.